Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông quay đầu nhìn cô, khóe môi nở nụ cười đầy cưng chiều. Rời khỏi ga tàu cao tốc, Tống Duy chợt nhớ ra, chúng ta đến nhà cô anh trước. Tối qua, mọi người đều tụ họp đông đủ, không có cơ hội mua quà riêng. Sáng nay, anh đã dành thời gian chuẩn bị, mua đủ các món quà lớn nhỏ. Chiếc xe hướng về khu Ngô Đồng Garden. Tống Duy nhắn tin cho Giang Tiểu Ngữ. Cô bé báo rằng đang ở trường học và không có nhà. Khi đến nơi, Tống Duy đi theo anh mang quà lên lầu. Không ngờ, họ chạm mặt người ngoài dự đoán. Trần Minh, bên cạnh là một người phụ nữ ngoài 40, ăn mặc sang trọng. Không báo trước khi đến, Trần Vân cũng thoáng bất ngờ. Sau một chút ngạc nhiên, bà mỉm cười giới thiệu. Quất Bạch, Tống Duy, đến đúng lúc lắm. Đây là dì liễu của các con. Không cần nói thêm, chỉ nhìn khoảng cách giữa Trần Minh và người phụ nữ, cũng đủ nhận ra đây chính là bạn gái của ông ấy. Giang Tiểu Ngữ thỉnh thoảng trò chuyện với Tống Duy, từng nhắc đến dì liễu này, còn nói gia đình họ sắp có chuyện vui. Người đàn ông bên cạnh không nói gì, bầu không khí nhất thời lúng túng. Tống Duy bèn chủ động lên tiếng. Chào dì liễu ạ. Liễu Băng nhanh chóng đánh giá hai vợ chồng trẻ trước mặt. Trong lòng bà không khỏi ngạc nhiên. Trần Minh có cậu con trai cao lớn, đẹp trai hơn bà tưởng tượng. Còn con dâu thì tinh tế, xinh xắn, ăn nói dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với Trần Minh và Trần Vân. Lần đầu gặp mặt, Liễu Băng cũng tỏ ra hòa nhã. Lâu nay nghe bố các con nhắc đến, hôm nay mới được gặp. Chào hai con. Tống Duy nhanh chóng đưa món quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho Trần Minh. Dì Liễu, chúng con vừa từ Thâm Thành trở về. Đây là món bánh đặc sản nổi tiếng bên đó. Dì thử xem ạ. Liễu Băng nhận lấy, mỉm cười. Ôi, chu đáo quá. Cảm ơn con nhé. Tống Duy, họ vốn định rời đi, nên chỉ chào tạm biệt vài câu. Tống Duy quay lại nhìn người từ đầu đến cuối không nói gì. Thấy khóe môi Trần Quất Bạch hơi hạ xuống, rõ ràng tâm trạng không tốt. Cô âm thầm thở dài. Cửa vừa đóng lại, Trần Vân lập tức lên tiếng. Quất Bạch, sao con không chào hỏi gì? Thật là không có lễ phép. Trần Quất Bạch không để ý, đặt quà xuống bàn trà. Trần Vân kéo anh lại, nói tiếp. Con biết vì sao họ đến đây không? Anh vẫn không đáp. Bà tiếp tục. Bố con định kết hôn với bà ấy. Cuối cùng, anh cũng có phản ứng. Hơi ngẩng đầu lên, Trần Vân nói thêm. Bố con trông rất vui. Con dự định tổ chức hôn lễ linh đình, không để bà ấy thiệt thòi chút nào. Trần Quất Bạch lại cúi đầu. Tống Duy thay anh hỏi. Cô ơi, vậy dì Liễu là người thế nào? Làm sao bố con quen được bà ấy? Trần Vân trả lời, nghe nói bà ấy là cư dân trong khu bố con làm việc. Họ quen biết qua lại trong khu, rồi thấy hợp nhau. Thế gia đình bà ấy thì sao? Bà ấy có hai con trai, nhỏ hơn Quất Bạch 1-2 tuổi, cả hai chưa lập gia đình. À, Tống Duy tiếp tục, hai anh ấy làm nghề gì à? Chuyện này cô không hỏi rõ. Chỉ nghe nói là có công việc ổn định. Tống Duy gật đầu, nhẹ nhàng nói, bố cũng lớn tuổi rồi. Nếu thực sự thích, mà dì Liễu cũng đối xử tốt với ông, kết hôn là chuyện tốt. Cô cũng nghĩ vậy, chẳng lẽ để ông sống độc thân cả đời. Trần Vân đẩy nhẹ Trần Quất Bạch, người cũng gặp rồi, con tỏ thái độ đi. Hôm nay bố con còn kéo riêng cô ra để nói chuyện. Muốn hỏi ý kiến con, cô thấy nếu con thực sự phản đối, ông ấy cũng không nhất thiết phải cưới. Trần Quất Bạch im lặng một lúc lâu, cuối cùng bình thản nói, con không có ý kiến. Vậy được, cô sẽ nói lại với bố con. Trần Vân liền chuyển chủ đề, hai đứa định bao giờ tổ chức hôn lễ, đừng để cuối cùng chọn chúng ngày trùng nhau. Tống Duy đáp, tụi con tạm thời chưa tổ chức. Nếu có kế hoạch, chắc chắn sẽ thông báo trước. Được rồi, rời khỏi nhà Trần Vân. Trên đường về khu chung cư, Trần Quốc Bạch vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc. Tống Duy hiểu mối quan hệ giữa cha con anh không tốt. Cô cũng không tiện can thiệp, nhưng nhìn anh như vậy, cô không khỏi đau lòng. Dịu dàng hỏi, anh có muốn nói chuyện với bố không? Người đàn ông ngồi ở ghế lái lắc đầu, quay sang nhìn cô, giọng trầm ấm, anh không sao, em đừng lo. Làm sao cô có thể không lo? Tống Duy nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên cần điều khiển. Bây giờ không có người ngoài, anh nói suy nghĩ của mình cho em nghe đi. Trần Quốc Bạch nhìn cô, mất một lúc mới lên tiếng, giọng nói chậm rãi, chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay nhìn thấy họ, anh lại nhớ về quãng thời gian mẹ anh bệnh. Khi ấy, ông không rời bà nửa bước, chăm sóc từng chút một. Sau khi bà qua đời, ông suốt ngày uống rượu, sống chẳng khác gì một người mất hồn. Tuy anh chẳng thể làm được gì, nhưng trong lòng vẫn có một chút an ủi rằng ông rất yêu mẹ anh. Yêu đến mức sâu đậm, nhưng có lẽ thời gian đã quá lâu. Người đàn ông từng đau khổ đến mức tưởng chừng mất tất cả, giờ đã có thể thoải mái ở bên một người phụ nữ khác. Hoàn toàn quên đi mẹ anh. Anh cười nhạt, khóe môi nhếch lên. Anh không sao, chỉ là thấy buồn cho mẹ thôi. Tống Duy lặng đi, cảm thấy lòng cũng đau xót. Cô tháo dây an toàn, nghiêng người qua ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Em hiểu mà. Em thật sự hiểu, không cần nói thêm, vì cô biết mình không đủ tư cách để đánh giá chuyện này. Sự an ủi của người trưởng thành, đôi khi một cái ôm còn hiệu quả hơn 10 lời khuyên. Họ ngồi trong xe một lúc, khi tâm trạng anh đã dịu lại, Trần Quốc Bạch buông cô ra. Được rồi, về thôi, tặng quà cho nhà Trần Vân xong. Tất nhiên cũng phải ghé qua nhà Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật. Lần trước, khi anh mang bánh và trà về, Tống Cao Giật rất thích. Ông lập tức đun nước pha trà và không tiếc lời khen anh khéo chọn. Không mua những món quá đắt nhưng lại rất chất lượng. Tống Duy nhớ đến lúc đó, cảm giác như ông cố ý mỉa mai cô. Vì mỗi lần cô đi công tác hoặc du lịch, đều mua quà đắt tiền mang về. Dương Nghênh Thu khi ấy liền chêm vào, coi chừng con gái ông không tặng quà cho ông nữa. Tống Cao Giật lập tức đổi giọng, quà khảo Duy Duy vẫn là hợp ý bố nhất, như bộ văn phòng tứ bảo con mang về từ Huy Châu, bố còn chẳng nỡ dùng. Dương Nghênh Thu bật cười, tôi nhớ không nhầm thì ông định đem bộ đó đi tặng người ta mà. Tống Cao Giật bị chọc đúng chỗ ngượng, cười ha ha nhìn Tống Duy. Đừng nghe mẹ con nói bậy, làm gì có chuyện đó. Tống Duy nể mặt mẹ, giả vờ tức giận, tốt thôi, đem tặng người ta phải không? Sau này, bố chỉ cần nhờ con rể mua quà tặng bố là được rồi. Cách chương